Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, một bước giết một người, một câu không nguyện nói. Tại tiểu y tiên dưới sự chỉ dẫn, Mạc Thiên đi tới một nơi trên tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này như ô thàn thành một loại kích thước. Không có gì cường giả, châu bò nhất cũng chính là đến đại đấu sư cấp bậc này rồi. Lam Linh Ưng trực tiếp đáp xuống tên là Vạn Dược Trai một tòa phủ đệ. Đây Vạn Dược Trai đã là tòa thành nhỏ này thế lực mạnh nhất. Vạn Dược Trai chủ Diêu Cung là một vị ngũ tinh đại đấu sư cường giả. Khi Lam Linh Ưng đáp xuống nội thành thì cả tòa thành đều sôi trào lên. Ngũ giai ma thú Lam Linh Ưng, đây chính là tương đương với đấu vương cấp bậc cường giả nha. Người bên trong tiểu thành, còn cưỡi tối đa cũng liền thấy qua một hai giai ma thú. Nơi nào thấy qua cao như vậy cấp ma thú, từng cái tò mò khủng khiếp, lại không người dám tới gần Lam Linh Ưng trong vòng hai trường. Đùa, đây ngũ giai ma thú nếu như nhảy mũi, ta bị phun chết làm sao vậy? Lời nói, ma thú sẽ nhảy mũi sao? Toàn bộ Vạn Dược Trai như gặp đại địch. FML, tình huống gì? Có người cưỡi ngũ giai ma thú đi tới Vạn Dược Trai cánh cửa. Trong nháy mắt, Vạn Dược Trai cánh cửa liền bu đầy người, ước chừng trên vạn người. Từ Lam Linh Ưng lưng bên trên xuống hai người, một vị tuổi trẻ anh tuấn nam tử, còn có một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia trên người mặc trắng như tuyết váy dài, dung mạo khuynh thành, thấu phát một cổ mát mẽ linh hoạt kỳ ảo khí chất, khiến người vừa thấy bên dưới liền dễ dàng đại thăng hào cảm. Đặc biệt là nàng kia chưa tới uyển chuyển nắm chặt thon thả, quả thực là câu hồn đoạt phách. Đây không phải tiểu y tiên sao? Rất nhanh sẽ có người nhận ra nàng. Tiểu y tiên tại đây danh tiếng còn là rất cao, nàng là một vị dược sư, giúp đỡ qua không ít người. Dược sư cùng luyện dược sư tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng mà chênh lệch chính là khác biệt trời vực. Mạc Thiên tùy ý vung tay lên, Vạn Dược Trai cửa chính trực tiếp nổ tung. Đám người rối loạn tưng bừng. FML, người này thật giống như đến gây chuyện. Nói nhảm sao, cửa chính đều trực tiếp làm bể. Vạn Dược Trai muốn xong nha. Người này chính là cưỡi ngũ giai ma thú tới. Các người có thể nhìn ra thiếu niên này tu vi sao? Hoàn toàn không nhìn ra. Thậm chí tại trên người hắn không cảm giác được đấu khí dao động. Vậy, lẽ nào hắn không phải tu luyện giả? Không, là chúng ta quá yếu, vô pháp suy đoán tu vi của hắn. Ngoặc kép, Mạc Thiên một cái nho nhỏ cử động, đám người đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Vạn Dược Trai đã có một đám người vọt ra, nhưng mà nhìn thấy bên ngoài ngũ giai ma thú, một cái đều sờ không trúng Mạc Thiên thực lực và bối cảnh. Vạn Dược Trai trung niên quản sự tiến đến một bước, cung kính nói, hắn chỉ nói bốn chữ. Mạc Thiên đấu khí màu đen loáng một cái bắn ra, trực tiếp xông vào trong miệng của hắn xuyên qua mà qua. Trung niên quản sự ngửa mặt ngã xuống, trước khi chết đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn to cặp mắt nhìn đến Mạc Thiên. Một câu lời cũng không muốn nói, cũng không nguyện ý nghe quản sự nói, liền trực tiếp giết người sao? Mạc Thiên đi một bước bắn ra đâm một cái đấu khí màu đen, liền có một người gục xuống. Một bước giết một người, trong nháy mắt toàn bộ Vạn Dược Trai máu chảy thành sông, vô số Vạn Dược Trai nô bộc điên cuồng chạy trốn, liền linh hồn đều run rẩy. Bọn họ sống rồi hơn nửa đời người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy sát thần. Một chữ đều không nói, đi vào liền giết. Hắn giết người liền như giết gà một dạng, trên mặt còn treo móc cười mỉm. Đây cười mỉm nhất định chính là nụ cười của ác ma, để cho toàn bộ người hồn phi phách tán. Mạc Thiên đi 120 bước, giết 120 người, một bước giết một người, một câu không nguyện nói, liền như đồ cẩu một dạng. Mặc Thiên Đại Ma Vương cử động điên cuồng, để cho bên ngoài đang xem đùa giỡn trên vạn người trực tiếp hô hấp đình trệ. Có chút người nhát gan trực tiếp quỳ dưới đất, lại mật nhỏ một chút đã cứt đái cùng ra, nách thúi ngất trời. Đây còn là người sao? Bọn họ gặp qua giết người, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua dạng này giết người. Quá kinh khủng, quá máu tanh, quá tàn nhẫn, đây còn là người sao? Tiểu Y Tiên sớm bị chấn hồn phi thiên ngoại, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, ta là bảo ngươi tới giúp ta đoạt lại thất thải độc kinh nha, không là bảo ngươi đến đồ sát vạn dược trai nha. Tiểu Y Tiên cả người cũng không tốt, người này thật sự là ác ma a. Lúc này vạn dược trai chủ nhân Diêu Cung rốt cục thì vọt ra, hắn chỉ là vãn đi ra một hồi, toàn bộ vạn dược trai đã giải rác thi thể đẫm máu trùng thiên, những người còn lại toàn bộ đoạt mệnh mà chạy. Cứ như vậy lát nữa toàn bộ vạn dược trai cư nhiên chỉ còn lại một mình hắn rồi. Nhìn thấy địa ngục này một bản kinh khủng tràng diện, Diêu Cung trực tiếp quỳ dưới đất, dùng đầu gối vọt tới Mặc Thiên trước mặt. Vị đại nhân này, không biết vạn dược trai cái nào mắt không mở chọc giận ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một mệnh đi. Trong thành người mạnh nhất ngũ tinh đại đấu sư Diêu Cung, tại Mặc Thiên đằng trước liền phản kháng chút nào ý thức cũng không dám sinh ra, trực tiếp liền quỳ xuống trước mặt của hắn, một bên khóc lớn một bên dập đầu. Rất nhanh trên trán liền máu chảy ồ ạt. Bên ngoài mấy vạn người nhìn đến trong ngày thường cao cao tại thượng Diêu Cung, đối mặt chết hơn trăm tộc nhân vẫn quỳ gối trước mặt địch nhân, hết thảy trước mắt đều giống như một giấc mộng một dạng. Là cái này, thực lực tuyệt đối nghiền ép sao? Mặc Thiên rốt cuộc mở miệng, nhàn nhạt nói, ngoặc kép, ngươi đoạt nữ nhân của ta gì đó. Hắn chỉ Tiểu Y Tiên. Diêu Cung lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa Tiểu Y Tiên. Thật sự là lúc trước đem toàn bộ tầm mắt đều tập trung ở Mặc Thiên trên thân, không nhìn thấy nàng, Diêu Cung cả người giống như ngu ngốc, ngay tại chỗ, liền một chút như vậy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Đại ca, ngươi ngược lại nói một tiếng nha. Ngươi hắn sao cỡi ngũ giai ma thú hướng ta muốn thất thải độc kinh? Ta đầu óc là bị cửa kẹp dám không cho ngươi sao? Ngươi cũng tội gì đem người toàn bộ giết sạch nha. Diêu Cung bản còn tưởng rằng là vị nào mắt không mở tộc nhân đã từng giết thiếu niên này cả nhà, thiếu niên này quật khởi sau đó trở về tới trả thù rồi. Kết quả chỉ là bởi vì chính hắn đoạt Tiểu Y Tiên thất thải độc kinh, Diêu Cung hối hận liền lục phủ ngũ tạng đều vỡ nhanh. Hắn đem trong ngực thất thải độc kinh như độc vật một loại ném cho Tiểu Y Tiên. Hắn không dám hận Mặc Thiên, hiện tại chỉ có thể hận đây thất thải độc kinh rồi. Mặc Thiên nói, không có thực lực, không muốn cướp đồ của người khác. Nói xong, Mặc Thiên đưa ngón tay bắn ra, Diêu Cung trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn hai mắt trợn tròn, trực tiếp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thất thải độc kinh, chỉ là vì một bản thất thải độc kinh, vạn dược trai toàn diệt. Mặc Thiên hướng về phía Tiểu Y Tiên nói ra, độc kinh tới tay, chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên đầu lúc này vẫn còn thiếu khí trạng thái, trực tiếp liền ngây tại chỗ như mất đi linh hồn phổ thông, thẳng đến Mặc Thiên đi xa nàng mới phản ứng được. Mặc Thiên đi ra vạn dược trai cửa chính, trên vạn người đám trực tiếp rào một tiếng như thủy triều lui về phía sau. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.